Dụ dỗ đại luật sư. Chương 426, ra mặt thay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết Nhu khổ sở. Đúng vậy, tôi hẳn là hận anh ấy hận muốn chết. Hận anh ấy ở Thanh Đồng không tin tưởng tôi. Hận anh ấy hết lần này đến lần khác khiến cho tôi khó chịu. Hận anh khiến cho tôi bị thương. Có thể khi nghe được anh ấy xảy ra chuyện tôi lại không nhịn được mà lo lắng. Biết anh ấy có một tuổi thơ bất hạnh tôi cũng cảm giác đau. Tôi tự lừa gạt mình đã sớm không còn thương anh ấy. Nhưng không gạt được lòng mình. Ở chung càng lâu, tôi lại càng yêu anh ấy. Cô thâm tình nhìn chăm chú người đàn ông đang hôn mê trên giường. Quá khứ những chuyện không vui trước kia hãy để cho nó qua đi. Từ nay về sau, cô chỉ muốn cùng anh ấy sống thật vui vẻ. Bây giờ Diệp Gia Thanh hôn mê bất tỉnh. Hoắc Anh Tuấn là người nhà duy nhất của cô. Quý Tử Uyên mặt lộ vui vẻ yên tâm. Nhưng một bên Ngôn Minh Hạo lại tỏ ra lo lắng. Nếu như cậu cả không thể làm việc, vậy chuyện ngày mai công bố con chip sẽ phải làm sao? Còn có bây giờ chuyện liên quan bệnh tâm thần của cậu cả đang truyền sôi sùng sục. Cần phải có người tới lắng xuống. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Chẳng lẽ tập đoàn ảnh hạ không có người phụ trách khác sao? Có thì có. Nhưng là vốn định buổi họp báo đã sớm đối ngoại công khai là cậu cả trực tiếp ra sân. Bây giờ đột nhiên xuất hiện loại tình huống khẩn cấp này. Cậu cả cũng không ra mặt. Sợ rằng sẽ đưa tới nghị luận lớn hơn. Đối với tương lai phát triển của ảnh hạ sẽ tạo ra sự cản trở rất lớn. Khương Tuyết Nhu cau mày trầm tư nửa phút sau. Bỗng nhiên đứng dậy. Ngày mai tôi sẽ thay thế anh ấy tham dự. Tôi là vợ của anh ấy. Có lý do giúp anh ấy gánh vác. Ngôn Minh Hạo với Quý Tử Uyên đồng thời kinh ngạc. Nhưng mà buổi họp báo ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều ký giả đuổi theo hỏi bệnh tình của cậu cả. Tôi sẽ trả lời ký giả. Khương Tuyết Nhu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngôn Minh Hạo. Giúp tôi thu thập tài liệu. Tôi muốn người bên ngoài biết con người thật của Hoắc Anh Tuấn. Không hề mất trí. Ngôn Minh Hạo cực kỳ chấn động một cái. Đột nhiên có chút cảm động. Ít nhất ở đời này, cuối cùng cũng có người đau lòng vì cậu cả. Hôm sau, ở biệt thự Hải Tân, mặt hướng ra biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở. Trên giường lớn, người đàn ông ngủ mê man cả đêm sau khi mở hai mắt ra. Bật ngồi dậy, ngay cả quần áo cũng không mặc, nhanh chóng đi tới cửa. Vừa vặn lúc này, cửa bị đẩy ra, Ngôn Minh Hạo đi tới mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Cậu cả, anh Tình, Hoắc Anh Tuấn đẩy cậu ấy ra. Lầu trên lầu dưới tìm một vòng sau. Níu lấy quần áo Ngôn Minh Hạo. Đáy mắt chỗ sâu nhuộm một màu đỏ thắm. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi? Ngôn Minh Hạo kịp phản ứng. Cô chủ cô ấy có phải đã đi rồi hay không? Hoắc Anh Tuấn cắt đứt lời cậu ấy. Một tâm tình kích động giống lên. Cô lừa gạt tôi. Cô ấy rõ ràng đã đồng ý với tôi sẽ chăm sóc tôi chữa bệnh. Sẽ làm thịt kho cho tôi. Tất cả đều là gạt người. Cậu cả, anh hiểu lầm. Ngôn Minh Hạo sợ anh lần nữa mất lý trí. Vội vàng cắt đứt lời anh. Cô chủ là thay thế anh đi tham dự buổi họp báo của tập đoàn ảnh hạ. Cái gì? Con người Hoắc Anh Tuấn hung hăng co giúp một cái. Cậu Quý nói anh bây giờ không thích hợp để đi ra ngoài. Nhưng mà bên ngoài tin tức xấu của anh càng ngày càng nhiều. Muốn ép xuống cũng không đè ép được. Hiện trường buổi họp báo đêm qua đã bị ký giả chặn đầy. Cho nên cô chủ quyết định chủ trì buổi họp báo công bố con chip. Hơn nữa sẽ công bố chuyện bệnh tình của anh ra bên ngoài. Hoắc Anh Tuấn căm tức trợn mắt nhìn Ngôn Minh Hạo. Đám người quản lý cấp cao của tập đoàn kia đều là người chết rồi sao? Còn có cậu. Làm sao có thể để cho cô ấy một người phụ nữ đi đối mặt những ký giả như sói như hổ kia? Không được, cô ấy không thể ra mặt. Tôi phải chạy tới. Cậu cả, anh không thể đi. Ngôn Minh Hạo ngăn anh lại. Tránh ra, cậu là thuộc hạ của tôi. Cậu lại dám ngăn cản tôi. Hoắc Anh Tuấn lửa giận bốc 3 mét. Ngôn Minh Hạo ngăn cậu ấy lại. Là vì muốn tốt cho cậu. Quý Tử Uyên bỗng nhiên từ cửa đại sảnh đi vào, dùng vẻ mặt cho tới bây giờ cũng chưa từng nghiêm túc cua. Chính cậu bây giờ là tình huống gì? Cậu hẳn so với bất cứ ai khác sẽ biết rõ. Buổi họp báo hôm nay những ký giả kia nhất định sẽ hỏi những đề tài rất khó nghe. Nếu cậu đi cậu dám 100% khẳng định rằng mình sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng, sẽ không bị mất khống chế sao? Hoắc Anh Tuấn cổ họng hơi cứng lại. Năm ngón tay bóp thật chặt siết thành nắm đấm, cách Trương.